Chương 170, tránh thoát ràng buộc. Hắc ám cấm kỵ, ý dệ bật lớn nhất chiêu số. Đại biểu cho cái này cái thế giới mặt tối, tất cả lực lượng cấm kỵ ngưng tụ. Cái này phút chốc, hắc ám cấm kỵ liều mạng hàng tinh vẫn lạc. Hắc ám chi thần ý dệ bật cứng rắn han thái dương thần ạ bèn. Hai người bọn họ, đều là cái này cái thế giới chiến lược đứng đầu nhất thần minh. Ở cái này phút chốc, hai người bọn họ mạnh nhất áo nghĩa va chạm, tình hình này, đơn giản là khủng bố tới cực điểm, giống như hủy thiên diệt địa một dạng. Ánh sáng màu đen cùng bạch sắc quang mang xung đột, vô biên lực lượng xé nát tất cả, dường như chính là liền cái này cái thế giới, đều muốn phá nát. Tại dạng này tia sáng chói mắt bên trong, mặc dù là vốn chuẩn bị giao thủ nhật miệng đấu sĩ cùng vận mệnh tam nữ thần, đều không thể không thu liễm chính mình tiểu vũ trụ, bảo hộ tự thân, phòng ngự đến từ hai cái này áo nghĩa trùng kích dư ba. Hắc ám cấm kỵ cùng hàng tinh rơi xuống lực lượng trùng kích, ước chừng trải qua thời gian rất lâu, mới dần dần thu liễm lại. Mà theo hai đại áo nghĩa đánh quang mang thu lại. Thái dương thần ạ bèn như trước xúc đứng ở trong hư không, trên người của hắn, màu vàng thần thánh ý tản ra hào quang rực rỡ. Dường như không bị thương chút nào. Mà đối diện với hắn, hắc ám chi thần ý dệ bật, cũng là thê thảm nhiều. Nguyên vốn thuộc về thần chết hạ đẹp nhục thần, đã là rời ra phá nát. Thần chết hạ đẹp kỳ thực 457 là một đối với mình phi thường tự luyến tên. Ở thời điểm, hắn tiến nhập đại địa, đối với ạt đệ nạ phát động thanh chiến, kết quả bị thiên mã tỏa một quyền một cái cạn gần chết. Nhục thân bị mặc dù là thần linh bất tử chi thân đều khó khôi phục thương thế. Từ đó về sau, Hades liền nghe theo song tử thần gian kế, đem chính mình nhục thân giấu ở cực lạc tịnh thổ bên trong, vẹn vẹn chỉ là lấy thần hồn hàng lâm đến phàm nhân nhục thân trong, dùng cái này tới phát động thanh chiến. Kết quả, hắn lần lượt chuyển thế, chính mình nhục thân lại cứ như vậy bị ném bỏ ở tại cực lạc tịnh thổ trong, dài dòng tuế nguyệt. Mà hiện tại, cái này một đã từng bị thần chết Hades không gì sánh được quý trọng nhục thân, cũng là ở ý dệ bật trên tay, bị đánh rời ra phá nát. Nhưng giờ này khắc này, dáng dấp vô cùng thê thảm ý dệ bật, chẳng những không có tức giận. Ngược lại là tán phát ra cuồng loạn cuồng tiếu ở cuồng tiếu bên trong, chợt khiến người ta khó tin, hắn thần hồn cư nhiên chính mình đem cái này một thần chết Hades thân thể hoàn toàn xé nát, sau đó từ sự ràng buộc của thân thể trong vọt ra rốt cuộc đi ra a từ nơi này một ràng buộc cùng với chính mình thần hồn nhục thân trong lao tới, ý dệ bật điên cuồng cười to. Hắn cười gằn, hung lệ ánh mắt nhìn về phía thái dương thần ạ bèn, thần tình trong tràn đầy bất thiện, ạ bèn a, ạ bèn, lúc này đây, ta nhưng là được đa tạ ngươi ai nhờ có ngươi thái dương thần lực phá hủy cái này một có đủ nhục thân, mới để cho ta rốt cuộc có thể thoát khỏi cái này một có đủ sự ràng buộc của thân thể, không có cái này một có đủ thân thể hạn chế, bây giờ ta, rốt cuộc có thể tận tình thi triển lực lượng của ta nữ a a ý dệ bật nói, từ hắn quanh thân. Bộc phát ra vô cùng kinh khủng tiểu vũ trụ. Kinh người tiểu vũ trụ thiêu đốt, dường như toàn bộ vũ trụ đều bị ý dệ bật nắm giữ ở tay trong lòng giống nhau. Kinh khủng hắc ám thần lực bắt đầu khởi động, cái này phút chốc, ý dệ bật nói như vậy, hắn vung tay lên, thần lực phong bạo bay thẳng đến thái dương thần ạ bèn nghiền đè lên. Lúc này đây hắn đánh ra thần lực phong bạo, so với trước kia một cách kia, đáng sợ nhiều lắm á trọng thần lực phong bạo bắt đầu khởi động. Dường như chính muốn đem trên không đều nghiền nát. Đối mặt thời khắc này hắc ám chi thần y dê bật, thái dương thần ạ bẻn chân mày nhỏ bé sở, nhưng cuối cùng, hắn vẫn lạnh rên một tiếng, trên tay trường thương, tán phát ra nóng rực hỏa quang. Sau đó trường thương của hắn một thương quán xuyên ra tới, trực tiếp đem y dê bật thần lực phong bạo xé nát. Một thương kích ra, đánh bể y dê bật thần lực phong bạo. Chợt thái dương thần ạ bẻn cư nhiên trực tiếp cầm trong tay hoàng kim trường thương. Hướng phía ý dễ bật xuống tới, thân ảnh của hắn xuống lên, trực tiếp xé rách hắc ám, đồng thời hắn tiểu vũ trụ bắt đầu khởi động, kinh khủng quang huy dâng, giống như một vầng mặt trời va chạm hướng vực sâu. Âm ầm ý dễ bật không yếu thế chút nào hướng phía thái dương thần ạ bẹn xuất thủ, hai tôn đại thần lại một lần nữa hung hăng chém giết cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng trùng kích, dường như chính muốn tại trong hư không, tạc ra tới một cái động lớn một dạng. Hai tôn đại thần va chạm phong bạo trùng kích. Quét ngang đi ra ngoài, dường như đem điều này hắc ám vực sâu đều hóa thành phập phồng không chừng đại dương mênh mông. Ở qua nhãn thần ạ bèn cùng y dễ bật hoàn toàn chém giết cùng một chỗ, làm nhật miệng đấu sĩ Á Đồ Lạt bọn họ, đồng dạng hung hãn xuất thủ. Á Đồ Lạt đối mặt đối thủ là vận mệnh tam nữ thần trong cờ lò tổ tư hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, Á Đỗ Lạt nhìn chăm chú vào cái này nhất tôn nữ thần, mở miệng nói, vận mệnh tam nữ thần tên, vang vọng thiên giới. Ba người các ngươi bái phỏng thiên giới, coi như là thần vương rẻ ớt, đều muốn lấy lễ tướng đợi, tự mình nên tiếp. Bất quá, các ngươi đã từng phong cảnh cùng vinh quang, đến đây chấm dứt. Hôm nay, ngươi sẽ bỏ mạng ở chỗ này, bằng vào ta Á Đỗ Lạt tên nói như vậy. Á Đỗ Lạt trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, đã đạt đến một loại vô cùng kinh khủng tầng thứ. Chợt hắn hướng phía nữ thần Cờ Lọ Tổ Tư nhất chiêu hoành sát đi ra, áo nghĩa. Thiêu đốt nhật miệng kinh khủng tiểu vũ trụ bắn ra, Á Đỗ Lạt quyền quang trong, dường như mang theo thiêu cháy tất cả liệt diễm. Nói khoác mà không biết ngượng, không biết sống chết đối mặt Á Đỗ Lạt của nôn, nữ thần Cờ Lọ Tổ Tư tựa hồ như chàng tức giận. Nhìn cái kia giống như thiêu đốt đại nhật quang huy quyền quang, nữ thần Cờ Lọ Tổ Tư cả người tiểu vũ trụ bay lên, nàng đồng dạng lớn tiếng nói rằng, chư thần thần phục với vận mệnh, mà vận mệnh để ta làm trưởng khống một câu nói này hạ xuống, từ nữ thần Cờ Lọ Tổ Tư trên người, tán phát ra vô cùng kinh người mênh mông tiểu vũ trụ. Cái kia tiểu vũ trụ hào quang bay lên, chật nàng vươn tay ra, bàn tay nàng nhẹ cầm, lúc này người, khiến người ta khó tin, ở trong lòng bàn tay của nàng, dường như xuất hiện một cái mênh mông vô biên vũ trụ. Mà ở cái vũ trụ này huyễn ảnh trong, Á Đỗ Lạt dường như liền đưa thân vào trong đó. Chợt nàng chợt một nắm chặt tay của mình, dường như một tay lấy Á Đỗ Lạt chộp vào tay của mình trong lòng. Khiến người ta khó tin, kèm theo nữ thần Cờ Lọ Tổ Tư động tác, Á Đỗ Lạt cư nhiên thực sự dường như bị một cổ lực lượng vô hình cho nắm lấy. Quyền của hắn quang tán loạn, cả cá nhân trên người Nhật Miện Thánh Y Lìa đều bị bóp vang lên kèn kẹt, tựa hồ cũng muốn vỡ nát. Chết tiệt bị cái này một cổ lực lượng vô hình cầm lấy, Á Đỗ Lạt gầm thét, trên người của hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, muốn tránh thoát. Lại nhất thời gian, căn bản là không có cách làm được. Mà lúc này đây, nhìn muốn dây rùa Á Đỗ Lạt, nữ thần Cờ Lọ Tổ Tư chỉ là lạnh lùng nói, không cần dây rùa nữa, ta ngay cả chư thần vận mệnh đều có thể trường khống, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ Nhật Miện Thánh đấu sĩ. Mà thoại âm rơi xuống, nữ thần Cờ Lọ Tổ Tư bàn tay tiếp tục dùng lực, chỉ nghe thấy thanh thúy tiếng vỡ vụn thanh âm, Á Đỗ Lạt Nhật Miện Thánh ý tựa hồ cũng bị sinh sôi bóp nát.